Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 537, mỗi người tự phát huy. Góc truyện audio.com. Vị trí địa lý chỗ Nhật Bản cực kỳ tốt, có thể thoải mái uy hiếp và trợ giúp khu Liêu Đông. Trần Nguyên chuẩn bị để cho Thiết An Ha Mã Thai trở lại trường Bạch Sơn. Có ủng hộ của hắn, Thiết An Ha Mã Thai có thể thoải mái đánh chiếm một mảnh địa bàn. Bố cục đấu tranh cùng Liêu Quốc chính là tổng thể rất lớn. Bố trí nhiều một ít người giúp đỡ, không có gì không tốt, nếu như có thể ngày sau Mỹ phong tỏa Trung Quốc, vậy thì Đại Tống, với tư cách một dây xích đứt gãy, tất cả đều sẽ biến đổi hoàn toàn. Đây là lý tưởng bậc nhất, còn có, nhiều lý do như vậy còn chưa đủ sao? Kỳ thật, cho dù một cái cũng không có, Trần Nguyên cũng phải đánh chiếm bằng được Nhật Bản vào trong tay. Không có lý do gì, nếu như không tìm cớ mà nói, vậy thì tựa như đối phó với bằng cát, Trần Nguyên không muốn để cho những người càng xấu hơn mình sống trên thế giới. Hắn bưng chén rượu lên, từng bước đến các bàn. Thời điểm đi đến Thiết An Ha Mã Thai, Trần Nguyên vỗ Thiết An Ha Mã Thai bả vai. Lão Thiết, từ Liêu Quốc đi theo ta trở về, một mực làm người hầu của ta, có phải là có chút ủy khuất không? Thiết An Ha Mã Thai lắc đầu nói, trưởng quầy nói đến chỗ nào vậy? Lúc trước, thời điểm chúng ta sắp chết, người dẫn chúng ta đi ra, vì các huynh đệ còn lại không nhiều lắm, nhưng hiện tại cuộc sống của chúng ta vô cùng tốt. Thật sự rất cảm tạ ngươi. Trần Nguyên cười một tiếng rồi nói. Ngươi cũng chuẩn bị một chút. Qua một thời gian nữa sẽ trở lại trường Bạch Sơn. Thiết An Ha Mã Thai hơi sững sờ nói. Trưởng quầy, ngài đuổi ta đi à? Giọng nói mọi người cũng đều ngừng lại. Trần Nguyên đưa cánh tay sang quàng vai Vương An Thạch bên cạnh. Nói với Thiết An Ha Mã Thai. Đúng. Ta đuổi ngươi đi, ngươi đã không phải là Thiết An Ha Mã Thai lúc trước. Hiện tại ngươi có năng lực làm thành đại sự, tại sao phải ở lại bên cạnh ta? Thiết An Ha Mã Thai nhất thời không biết nên nói cái gì. Trần Nguyên cười một chút với mọi người, nói, giống như giới bộ, hắn có năng lực làm tốt quan viên một phương, tương lai có năng lực tiến vào triều đình, để đi làm hắn quan, không cần phải ở bên cạnh ta. Lưu Bình, Văn Quảng, Ngọc Đường, ta cứng rắn lưu lại các ngươi theo ta buôn bán. Các ngươi làm không? Dương Văn Quảng bắt đầu vểnh chân lên đứng dậy. Lắc đầu nói, kiên quyết không làm. Bạch Ngọc Đường nói, lại càng làm cho mọi người cười to. Ta và ngươi làm mua bán không giống nhau. Ta thích cái loại mua bán không có tiền vốn. Thiết An Ha Mã Thai hiểu ý tứ của Trần Nguyên. Hắn cũng là nam nhân. Là nam nhân sẽ có lý tưởng, ít nhất cũng có mộng tưởng hoặc là vọng tưởng, ai cam tâm cả đời sống vì người khác, chính là Trần Nguyên, hiện tại đang làm việc vì Nhân Tông, cũng là bởi vì nguyên nhân trợ giúp Nhân Tông là đường tắt để thực hiện lý tưởng của chính hắn. Thiết An Ha Mã Thai có chút cảm động, thì thào nói một câu, trưởng quầy, Trần Nguyên vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không nên nói. Nghe ta, tuyển thời gian phù hợp, mang theo huynh đệ nguyện ý trở về đánh Giang Sơn với ngươi. Đánh chiếm một mảnh địa bàn, đợi cho chúng ta bình định Liêu Quốc, ngươi cũng có thể làm tướng quân trấn thủ một phương, ta sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng huynh đệ là huynh đệ, con người của ta tính toán rất rõ ràng, đặc biệt là với huynh đệ của mình. Thiết An Ha Mã Thai gật đầu, nói, trưởng quầy yên tâm, ta biết rồi. Trần Nguyên đứng vững chính giữa ba bàn lớn, nói, các vị, trong các ngươi, nếu có người cảm thấy mình có bản lĩnh, cứ nói cùng với ta hy vọng các ngươi đều rời đi làm một phen sự nghiệp, ta muốn, chính là huynh đệ, không phải người hầu, lời này nói ra, một đám huynh đệ rất là cảm động, Trần Nguyên chính là người như vậy, hắn biết mình không có bổn sự như Mao Chủ tịch. Có thể làm cho rất nhiều người cam tâm tình nguyện bán mạng. Quan niệm của hắn chính là hợp tác, không hợp tác chính là tán loạn, cưỡng ép những này người ở lại làm thủ hạ của mình. Đối với bọn họ là không tốt, đối với chính mình cũng là chuyện không nên. Cả đêm uống 20 vò rượu, 32 người say sụp đổ hơn 20. Trần Nguyên không uống, nhưng cũng không ngăn bọn hắn lại. Một năm gặp nhau một lần, đương nhiên phải không say không nghỉ. Hắn cũng rất muốn say một cuộc cùng những huynh đệ này. Nhưng ngày mai còn có chuyện muốn làm. Ngày mai là ngày mùng 3 Tết. Dựa theo nhật trình Bàng Hỷ an bài cho hắn. Chương trình trong ngày là thời gian Trần Nguyên mang theo Triệu Ý tiến cung chúc Tết Nhân Tông. Thời điểm mấy năm này, Nhân Tông vô cùng tiêu sái. Nguyên nhân chủ yếu là lão Bàng chết rồi. Lão Lữ chết rồi. Thái độ Hạ Tùng cải biến. Trần Thế Mỹ bị bãi miễn rồi. Cái này lại làm cho Đại Tống xuất hiện một triều đình quân tử chính thức. Tuy còn có tranh chấp, nhưng không có cái loại nhân vật đâm sau lưng làm cho người ta căm ghét. Còn có, Bàng Quý Phi bị giết, hậu cung cũng thanh tịnh không ít. Thời điểm Tô Hiểu Du được phong làm Quý Phi, Tào Hoàng hậu rất ủng hộ, cho nên cũng không có cái gì tranh chấp. Đôi khi Trần Nguyên cảm thấy Tào Hoàng hậu thật là một cái rất người đáng thương. Nàng là mẫu thân đại công chúa, là dưỡng mẫu Triệu Ý, nàng cho rằng Tô Hiểu Du rất khách khí đối với nàng. Hơn nữa thân phận Tô Hiểu Du thấp kém, chính mình đưa nàng lên chức quý phi, nàng sẽ mang ơn đối với mình, biểu hiện của Tô Hiểu Du lại giống như là rất cảm kích đối với nàng. Vẫn như lúc trước, sớm tối tiến cung, đến chỗ nàng thăm viếng hai lần, nhưng Trần Nguyên biết rõ. Tô Hiểu Du tuyệt đối không phải là một nữ tử an phận quý phi. Hiện tại nàng chưa động, là vì nàng vẫn chưa nhúc nhích được. Hơn nữa Tào Hoàng hậu đã là hoa tàn ít bướm. Thật sự không có uy hiếp gì đối với nàng. Mặc kệ nguyên nhân gì, hậu cung Nhân Tông cũng đã an ổn. Trần Nguyên hẹn Lý Vĩ rồi. Hai người cùng đi chúc Tết với Nhân Tông. Thời điểm bọn hắn đến, Nhân Tông đang vẽ tranh cùng Tô Quý Phi. Chứng kiến mấy người bọn hắn, rất là cao hứng, tiểu Trần Hinh từ rất xa đã chạy về phía Nhân Tông. Hoàng gia gia, tại thời điểm Trần Hinh xuất thế, Nhân Tông bởi vì nàng là nữ mà không có bao nhiêu thân mật. Nhưng theo đứa trẻ chậm rãi lớn lên, lần lượt nhảy về phía ngực Nhân Tông, Hoàng thượng hiền lành này cũng liền chậm chậm ưa thích nàng. Nhìn bước chân Trần Hinh còn có chút tập tễnh. Nhân Tông vội vàng buông bút vẽ trong tay ra, rất là thân mật hô, ai ui, chạy chậm một chút, đừng ngã, hắn càng bảo Trần Hinh chậm một chút, đứa nhỏ này chạy càng nhanh, hai cái chân nhỏ đã như bánh quay trèo, bắt đầu giao nhau, thân thể lay một cái, nếu là người lớn đã sớm ngã sấp xuống rồi, nhưng đứa trẻ không biết làm sao được, tự nhiên có loại bản lĩnh này. Vẫn có thể đi bước chân siêu vẹo đến trước mặt Nhân Tông. Thoáng một tí đã nhào vào trong ngực Nhân Tông. Nhân Tông cao hứng bế nàng lên. Nói, ta xem, bảo bối của ta lại béo lên rồi. Hoàng gia gia sắp không ôm nổi nữa. Trần Hinh một tay vòng lấy cổ Nhân Tông. Tay kia lại đi nắm chặt chòm râu vô cùng chỉnh tề của Nhân Tông. Nói, Hoàng gia gia, râu mép ngươi lại dài thêm rồi. Nhân Tông cười to, nói, trong thiên hạ, cũng chỉ có ngươi dám sờ râu mép của ta. Ha ha ha, lúc này Trần Nguyên cùng Lý Vĩ còn có cả hai vị công chúa cũng chạy tới chào. Nhi thần tham kiến phụ hoàng, tham kiến quý phi nương nương. Nhân Tông phất tay, nói, đứng lên đi, không cần đa lễ. Triệu Ý đứng dậy ôm Trần Hinh từ trong ngực Nhân Tông xuống dưới. Tiểu nha đầu còn có chút không nỡ rời xa râu mép Nhân Tông. Cực không tình nguyện rời khỏi vòng tay Nhân Tông ôm ấp. Biểu lộ nhìn về phía trên đặc biệt làm cho người đau lòng. Nhân Tông dỗ dành nàng hai câu. Đợi sau khi Triệu Ý ôm nàng xuống. Mới nhìn thoáng qua Trần Nguyên. Nói, Thế Mỹ, lúc này đây rất nhiều sứ thần Nam Dương đến Đại Tống triều ta. Quả nhiên là để cho ta Đại Tống hãnh diện một phen. Nghe nói bây giờ ở Nghiễm Châu và Phúc Châu có rất nhiều thương nhân phiên bang. Có phải như vậy không? Cách chương.